Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, phần 149. Chương 90. Athena phản nghịch đấu trường nội. Perseus thông qua một phen ngôn luận, thắng được Athens bên trong thành một đại bang Athena các tín đồ cộng minh. Mà Athens quốc vương cũng rèn sắt khi còn nóng. Thuận lý thành chương mà làm tư tế đem Perseus đưa tới Parthenon thần miếu đi tiếp thu tẩy lễ. Muốn thừa cơ đem Perseus cái này cường đại bán thần anh hùng cấp trói định ở Athens thành chiến xa. Mặt trên, Ares đối này đương nhiên cũng thấy vậy vui mừng. Bởi vì ở hắn một cái khác tiểu hào theo dõi phía dưới. Hải vương Poseidon đã cùng Medusa tương ngộ. Phỏng chừng nếu không bao lâu, Medusa dung mạo liền sẽ bại lộ ở hắn mí mắt phía dưới. Vì nghĩ cách cứu viện Medusa, Perseus cần thiết nhanh chóng vào chỗ mới được. Ares lại chú ý một chút Heracles hành trình. Kết quả phát hiện vị này đại anh hùng đã khiêng Noto đến Athens thành bang ngoại, chính hướng Parthenon thần miếu phương hướng đi đến. Vì thế hắn yên lòng, định liệu trước mà bắt đầu đem Perseus phái đến chỉ định vị trí mặt trên đi. Nhưng vào lúc này, Athena hoặc là vận mệnh tam nữ thần quả nhiên lại bắt đầu làm yêu. Liền ở che mặt Medusa mang mũ choàng từ Poseidon hóa thân bên cạnh vội vàng đi qua thời điểm, bỗng nhiên trống rỗng phát lên một trận gió, vén lên nàng khăn che mặt. Muốn hỏi Ares vì cái gì ở không có người xuất hiện dưới tình huống liền biết này trận gió là các. Nàng siếc Medusa kia khăn che mặt kỳ thật là dùng khăn quàng cổ đem chính mình hạ nửa khuôn mặt cấp triền ba vòng, như vậy đều có thể bị một trận gió cấp thổi bay tới. Kia này trận gió không thành vấn đề mới là lạ, mà như vậy một màn cũng rơi xuống Poseidon trong mắt. Ở nhìn đến Medusa nháy mắt, hắn hơi hơi sửng sốt. Nhưng Medusa lúc này đã vội vội vàng vàng mà đem khăn che mặt ấn trở về. Một lần nữa chặn chính mình mặt, nàng có chút sợ hãi mà nhìn thoáng qua Poseidon. Tiếp theo liền quay đầu hướng tới Athena thần miếu chạy qua đi. Poseidon hóa thân nhìn Medusa đi xa phương hướng, tiếp theo sờ sờ chính mình cằm, cười nói, oa nga, chính a. Sau đó, hắn tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bốn bề vắng lặng chú ý sau, cũng đi theo Medusa, hướng tới Athena thần miếu nội đi qua. Mà nhưng vào lúc này, Ares cũng nhìn đến Heracles khiêng Noto đi tới Athena thần miếu trước trên quảng trường. Hắn chạy nhanh dùng Perseus đón đi lên Heracles. Perseus một bên vẫy tay một bên đi vào Heracles trước người. Ngửa đầu nhìn so với hắn cao một đầu Heracles. Hỏi, ngươi là Heracles sao? Ngô, Heracles gật gật đầu. Sau đó cẩn thận mà nhìn nhìn Perseus. Có chút chần chờ hỏi. Ngươi là Perseus? Đúng vậy, Perseus cười ha ha vỗ vỗ Heracles cánh tay. Thật là hoài niệm a. Khi đó chúng ta ở Chiron lão sư nơi đó thời điểm, ta luôn một người đuổi theo các ngươi đánh. Lúc ấy cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta đánh một trận ân. Là rất hoài niệm, thật vất vả gặp được khi còn nhỏ lão hữu. Từ chính mình thê nhi sau khi chết liền trở nên trầm mặc ít lời, Heracles cũng nhịn không được lộ ra một ít mỉm cười, khi nào hai ta lại đến so so. Lúc này có việc. Lần sau nhất định, hai người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Perseus liền làm bộ vô tình, gian thấy được Heracles trên người khiêng nam phong chi thần Noto. Hắn đi qua, vỗ vỗ cái này phong thần bả vai. Sau đó hỏi, gì, đây là ngươi nô lệ sao? Lớn lên còn rất chắc nịch a, hẳn là có thể bán một bút giá tốt, không phải? Heracles thực bình tĩnh mà nói ra một cái đối nhân. Lại bình thường tới nói thực không thể tưởng tượng sự tình. Hắn tự xưng là nam phong chi thần. Thật giả không biết. Hắn ở ta trên đường mưa xuống, muốn ngăn trở ta. Sau đó bị ta cấp đánh một đốn. Ta đang muốn dẫn hắn đi Athena nữ thần trước mặt đối chất, xem hắn rốt cuộc có phải hay không nam phong chi thần. Thì ra là thế. Perseus thuận thế cười nói. Kia vừa lúc ta cũng phải đi một chuyến thần điện. Ta ở cái này thành bang chung một hồi vinh quang nữ thần thi đấu thượng được đến quán quân. Đang muốn đi thần miếu tiếp thu nữ thần tự mình chúc phúc. Nữ thần cho tới nay đều thực thích anh hùng nhân vật. Hiện giờ ngươi lại làm ra loại này hành động vĩ đại. Không bằng chúng ta liền cùng đi đi, ân. Cũng hảo, Heracles nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế Perseus hỗ trợ nâng Noto. Hai cái anh hùng một trước một sau mà hướng Paternan thần miếu đi qua. Mà cùng lúc đó, thần miếu trong vòng, Athena thông qua thần tượng cảm ứng. Nhìn đến hoang mang rối loạn trốn vào chính mình thần miếu nội Medusa. Cùng với theo sát sau đó theo đuổi không bỏ lão sắc phê Poseidon. Cũng nhăn lại mày đẹp nàng xoay người. Nhìn đứng ở chính mình bên người. Đại biểu tương lai Cloto. Hỏi, liền không thể đổi cái địa phương. Một hai phải tuyển ở ta thần miếu trong vòng làm loại chuyện này. Không được, đối mặt Athena chất vấn. Cloto bình tĩnh mà đáp. Người thần miếu đồng dạng cũng là vận mệnh phía trên không thể bỏ qua một chút. Cho nên, Poseidon cần thiết muốn ở Athena thần miếu nội. Cường bạo Medusa, nhìn đến sắc mặt không vui trí tuệ nữ thần. Nàng lại bổ sung nói. Athena, muốn trở thành tương lai thần vương. Người nhất định phải học được nhẫn nại. Ở viên tinh cầu này mặt khác một bên có câu ngạn ngữ. Gọi là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Làm trí tuệ nữ thần, ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế ngu xuẩn, ta đương nhiên biết. Athena trong lòng cực kỳ khó. Chịu, làm một vị xử nữ thần, đặc biệt là ở bị Persephone theo dõi về sau. Nàng đã ở phương diện này có rất nghiêm trọng thói ở sạch. Poseidon hành vi làm nàng cảm giác ghê tởm vô cùng. Nhưng là bởi vì Cloto ở bên cạnh nhìn, nàng lại không thể nề hà, bất quá liền ở ngay lúc này. Athena bỗng nhiên cảm ứng được, ở chính mình thần miếu ở ngoài, có hai cái cùng thuộc rớt huyết mạch bán thần đang theo nơi này tới gần. Nàng hướng tới cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu thần miếu thật dày vách tường, trực tiếp rơi xuống chính nâng nam phong chi thần Noto. Chiều nơi này tới rồi Heracles cùng Perseus, Heracles. Athena lẩm bẩm nói, còn có cái kia bán thần anh hùng. Là Perseus, bọn họ là bị Ares gọi tới nơi này. Bảo hộ Medusa sao? Nàng lén lút nhìn thoáng qua bên người Cloto. Lại nhìn về phía dưới trong thần miếu. Bị Poseidon cấp bước tới rồi trong một góc mặt Medusa. Sau đó khóe miệng lặng yên mà phác họa ra một tia cười khẽ. Ares, ngươi lợi dụng ta nhiều như vậy thứ. Lễ thượng vãng lai. Cũng cho ta tới lợi dụng một chút người đi, Athena tâm sinh một kế. Vì thế làm bộ thực không tình nguyện, thực ghê tởm bộ dáng. Nhắm mắt lại quay đầu đi, nàng thậm chí còn dơ lên thần thuận Isis. Dùng này mặt tấm chắn ngăn trở chính mình tầm mắt đồng thời. Cũng chặn Cloto tầm mắt, phòng ngừa nàng trước tiên ra tay can thiệp mà ở nàng làm xong này hết thảy về sau. Heracles cùng Perseus cũng đến thần miếu cửa, khiêng Noto, tiến vào to lớn Paternan thần miếu bên trong. Hết chương.